Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, trang 836. Đột nhiên, tinh linh vương triều hắn vươn tay, một sợi thanh phong trống rỗng xuất hiện, nâng lên thân thể hắn, rời đi nhánh cây, Thư Lê biểu hiện ra đối siêu tự nhiên kinh hoàng thất thố. Thân thể hoảng sợ mà xúc thành một đoàn, trợn to ướt át đôi mắt, mà pháp hình thành phong đem hắn vững vàng mảnh đất ly đại thủ. Phiêu hướng tinh linh vương vươn đôi tay. Dễ như trở bàn tay mà tiếp được hắn, Thư Lê hoàn hồn khi người đã sườn ngồi ở một sừng thú bối thượng, bị tinh linh vương thân mật mà ôm ở trong ngực, hắn thụ sủng nhược kinh mà ngẩng đầu. Phóng đại đồng tử ánh vào tinh linh vương tuấn mỹ khuôn mặt, xin lỗi. Tinh linh vương mở miệng, nói ra nói lại là tiêu chuẩn Hán ngữ, vượt qua hai giới không gian đường hầm khi, ra một chút tiểu ngoài ý muốn, làm người một mình đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, Thư Lê hơi hơi há mồm. Vô ý thức và nhéo tinh linh vương vạt áo, hắn quả nhiên sẽ tiếng Trung, sẽ nói Hán ngữ. Thấy Thư Lê vẻ mặt khiếp sợ, tinh linh vương ôn nhu trấn an, ta yêu cầu ngươi trợ giúp, không thể không mang ngươi tới nơi này, thỉnh tha thứ ta mạo muội cùng thất lễ. Thư Lê tưởng, nếu là lần đầu tiên xuyên qua thả hoàn toàn không biết gì cả chính mình, đột nhiên bị đưa tới thế giới xa lạ, nghe xong tinh linh vương nói, sẽ như thế nào trả lời, ta, cái gì đều không biết. Có thể giúp ngươi gấp cái gì đâu. Hắn nguyên bản nhân loại thân thể, tự nhiên nguyên tố lực tương tác bằng không, sẽ không ma pháp. Ở dị thế giới một bước khó đi, đừng nói trợ giúp tinh linh vương đả đảo thần hắc ám. Chỉ sợ liền thấp kém nhất ma vật đều làm bất quá, hắn không cho rằng phế xài chính mình. Có thể trợ giúp tinh linh vương thay đổi thời gian chi thần tiên đoán, tinh linh vương vỗ nhẹ một sừng thú cổ, một sừng thú bước ra bốn vó, ở trong rừng rậm bước chậm, chung quanh giấu ở chỗ tối ma thú. Toàn bộ né xa ba thước, vì tinh linh vương nhường đường, thần chỉ dẫn sẽ không làm lỗi. Tinh linh vương cúi đầu ôn nhu mà, nhìn chăm chú trong lòng ngực thiếu niên. Chỉ cần ngươi nguyện ý hỗ trợ, ta sẽ dốc hết sức lực bảo hộ ngươi. Thư Lê xa vào ở hắn phỉ thúy lục trong mắt, vô pháp cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Giúp xong vội, ta liền có thể về nhà sao? Ít ỏi ý chí lực làm hắn giữ lại một tia lý trí, mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại, Thư Lê đều tưởng về nhà. Từ trở thành tiểu yêu tinh sau, hắn duy nhất tín niệm chính là biến cường, đả đảo thần hắc ám, nghĩ cách hồi nguyên lai thế giới, cùng người nhà đoàn tụ. Nếu có thể, hắn muốn mang tinh linh vương cùng người nhà gặp mặt. Tinh linh vương thật sâu mà nhìn hắn, không trả lời ngay. Thư Lê do dự mà nắm khẩn hắn vạt áo, thanh tuấn trên mặt tràn ngập bất an cùng sợ hãi. Yên tĩnh rừng rậm quanh quẩn một sừng thú chân thanh, tháp tháp tháp tháp, tiết tấu không nhanh không chậm, nhất phái nhàn nhã. Một con sáng lên sâu thổi qua, hấp dẫn Thư Lê lực chú ý. Hắn tầm mắt đi theo sâu di động, chậm rãi quay đầu, thấy được đầy trời ánh huỳnh quang. Này đó là yêu tinh rừng rậm độc hữu đom đóm, sinh mệnh lực tràn đầy, thích ở tịnh thủy biên sinh hoạt. Mỗi đến ban đêm liền ra tới hoạt động, vì đen nhánh rừng rậm trang điểm hoa mỹ sáng rọi. Một sừng thú chở bọn họ đi tới một cái hồ nước. Trước, vô số đom đóm lập lòe mê muội người quang mang. Ở thủy yên nhẹ nhàng khởi vũ, Thư Lê đắm chìm ở mỹ lệ bóng đêm bên trong, vô pháp tự kềm chế. Không biết qua bao lâu, tinh linh vương dùng dễ nghe thanh âm trả lời hắn vấn đề, có thể. Hắn cúi đầu nói, mặc kệ thành công cùng không, ta đều sẽ đưa ngươi về nhà. Thư Lê quay đầu lại đón nhận tinh linh vương thâm thủy ánh mắt, nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt lời nói. hảo. Hắn nói, ta nguyện ý trợ giúp ngươi. Tinh linh vương vươn ra ngón tay, nhẹ điểm hắn giữa mày. Cảm ơn ngươi. Thư Lê chớp chớp mắt, hỏi, ta nên làm như thế nào? Hắn không cho rằng nhân loại chính mình có thể ở dị thế giới làm ra một phen đại sự nghiệp. Tinh linh vương nói, ta sẽ ban cho ngươi tân thân thể cùng thân phận. À, Thư Lê rốt cuộc biết chính mình vì cái gì sẽ trở thành tiểu yêu tinh, một sừng thú triển khai cánh. Bay lên trời, bay đến yêu tinh rừng rậm trên không, đón thật lớn màu bạc trăng tròn, hướng tây bay đi. Thư Lê xúc ở tinh linh vương trong lòng ngực, nương sáng ngời ánh trăng, thưởng thức trên đường cảnh sắc. Bọn họ bay qua khu rừng rậm rạp, trải qua cao ngất trong mây thần thụ, tới tinh linh quốc, đi vào mỹ lệ Senjaren Hồ, đáp xuống ở hồ trung tâm Custer đảo, hạ một sừng thú. Tinh linh vương nắm hắn tay, dẫn hắn đi bước một bước lên bậc thang, tiến vào thần thánh Mơ Lady cung điện đèn đuốc sáng trưng. Hoa lệ dày nặng cửa đá chậm rãi mở ra, nghênh đón quang chi tử cùng đến từ dị giới khách nhân. Thư Lê lấy tiểu yêu tinh thân phận, nhiều lần lại đây Mơ Lady cung điện, lại không có một lần giống hiện tại như vậy khẩn trương. Hắn một tay bị tinh linh vương nắm lấy, một tay dẫn theo chứa đầy quả dại cặp sách, thân xuyên màu lam nhạt vận động trang, chân dẫm dính đầy cọng cỏ cùng cho bụi màu trắng giày thể thao. Mờ mịt mà cùng một thân hoa lệ áo tím tinh linh vương đi đến quang minh chi thần pho tượng. Trước, tinh linh vương buông ra hắn tay, chắp tay trước ngực, thành kính về phía thiên thần cầu nguyện. Thư Lê do dự một chút, đem cặp sách đặt ở dưới chân, học tinh linh vương động tác, nhắm mắt lại cùng nhau cầu nguyện. Vĩ đại quang minh chi thần Leon Freeze, thỉnh nói cho ta hiện tại là ảo cảnh vẫn là chân thật phát sinh quá khứ. Ta nguyện dâng lên ta trung thành, vĩnh viễn vì quang minh mà chiến. Thần không có cho hắn bất luận cái gì chỉ thị. Thư Lê tiếc nuối mà mở to mắt. Tinh linh vương cầu nguyện cũng kết thúc, đôi tay phủng một viên tinh oánh dịch thấu thủy tinh cầu, ánh mắt ôn hòa mà nhìn Thư Lê. Thư Lê tò mò mà vươn ra ngón tay, đụng chạm một chút thủy tinh cầu, thủy tinh cầu thoáng chốc sáng lên một tầng mông lung bạch quang. Sợ tới mức hắn nhanh chóng lùi về ngón tay, tinh linh vương khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, người chuẩn bị hảo sao? Hắn hỏi, Thư Lê không cấm thẳng thắn eo lưng, làm một cái hít sâu, nghiêm nghị nói, chuẩn bị hảo. Hắn không biết tinh linh vương phải đối chính mình làm cái gì, chỉ là bản năng tin tưởng tinh linh vương sẽ không hại chính mình. Tinh linh vương giơ lên thủy tinh cầu, trong miệng niệm ra tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, là thượng cổ thời đại chú ngữ. Thư Lê tinh thần hoàng hốt một chút, thủy tinh cầu nở rộ quang mang chói mắt. Hắn bản năng nhắm mắt lại, đồng thời ý thức trầm xuống, linh hồn lâm vào hôn mê bên trong. Điện phủ đến từ dị thế giới thiếu niên hư không tiêu thất, chỉ có chứa đầy quả tử cặp sách lẻ loi mà dừng ở khiết tịnh trên mặt đất. Hết chương.